Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 137 kết quả. Ngươi, các ngươi, ta sẽ không buông tha các ngươi. Lưu Thiên Sơn đương lão đại sau, qua không biết nhiều ít năm bình tĩnh sinh hoạt, năm đó đổ máu rơi lệ sớm bị hắn quên mất. Hiện giờ Hứa Khánh một đao quả thực muốn hắn nửa cái mạng. Như là bị kích phát rồi huyết tinh. Đối với mấy người cắn răng mở miệng, Hứa Khánh nghe được lời này, hận không thể lại cho hắn một chân, lại bị Tô Linh ngăn lại. Lưu Thiên Sơn sớm hay muộn sẽ chết, nhưng là quyết định không phải hiện tại. Tô Linh cuối cùng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đối với Hứa Khánh nói, đi thôi, nàng sảng khoái liền rời đi. Nhưng thật ra làm Hứa Khánh có chút kinh ngạc, thấy được không nghĩ tới Tô Linh đơn giản như vậy buông tha hắn. Lại không biết Tô Linh cũng có chính mình tự hỏi, Lưu Thiên Sơn thật là cái tai họa ngầm, nhưng cũng không thể như vậy chết ở tay nàng thượng. Phía trước nàng dám nổ súng, bởi vì đối phương chỉ là Lưu Thiên Sơn một cái thủ hạ, cho dù chết cũng không gây được sóng gió gì hoa. Hơn nữa có Lưu Thiên Sơn kết thúc, đương Lưu Thiên Sơn ở Thanh Thủy huyện nhiều năm như vậy, nếu hắn bị giết, có mục kích chứng nhân không nói, còn khả năng cấp Mạnh Phi bên kia mang đến phiền toái. Trong khoảng thời gian này Mạnh Phi đã dần dần thâm nhập Lưu Thiên Sơn thế lực. Tin tưởng xé rách chính là mấy ngày nay sự tình. Không cần thiết bởi vì nàng nhất thời chi khí đánh mất toàn bộ kế hoạch. Tô Linh cùng Hứa Khánh rời đi sau. Cố Quân cùng Triệu Dịch Chi liếc nhau. Đang muốn theo sau. Cố Quân lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hồ Kiêu còn ở nơi này. Hai người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, bể bơi còn có không ít một trung học sinh, nhìn mắt hỗn loạn đại sảnh, Cố Quân dứt khoát gọi điện thoại cấp Hồ Kiêu, làm hắn đem quần áo của mình mang lên, sau đó chạy nhanh ra tới, Lưu Thiên Sơn nơi ở cổng lớn, Hứa Khánh đợi sẽ rốt cuộc nhìn đến đi tới Tô Linh, sư phó. Vừa mới mau ra đây khi Tô Linh đột nhiên nói làm hắn ra tới. Hứa Khánh không biết nàng đi làm cái gì. Ân, Tô Linh đã đi tới. Nhìn mắt hắn đỉnh đầu đã đọng lại huyết. Đợi lát nữa đi rửa sạch hạ đi. Nghe được Tô Linh trong giọng nói quan tâm, Hứa Khánh không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ vậy thứ cho nàng mang đến phiền toái nhiều như vậy, Hứa Khánh liền có chút không dám nhìn Tô Linh. Tô Linh nhìn đến hắn dáng vẻ này, không khỏi thở dài. Kỳ thật nàng cũng từng nghĩ tới hay không muốn từ bỏ Hứa Khánh. Bất quá nghĩ đến thu đồ đệ đến bây giờ, đối phương dụng tâm còn có chính mình kỳ vọng, Tô Linh liền không có cái này ý niệm mà ni đồ đệ là nàng thu. Có lẽ Hứa Khánh không có thật tốt tư lịch, nhưng so người bình thường mà nói, hắn thực nghiêm túc, ít nhất Tô Linh nói hắn chưa từng có không nghe qua. Mà lúc này đây, coi như là hắn một cái rèn luyện. Đi thôi, Tô Linh nói, Hứa Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng bị Tô Linh giáo huấn một đốn. Lại không nghĩ rằng Tô Linh cái gì cũng chưa nói, lại không biết này so nói hắn còn làm hắn khó chịu. Lúc này sắc trời đã tối, Lưu Thiên Sơn địa phương khoảng cách hai người trụ địa phương đều có chút khoảng cách. Tô Linh nhưng thật ra không sao cả, mà Hứa Khánh một đầu huyết, cần thiết muốn xử lý. Lại vào lúc này, Tô Linh di động nhận được đến từ Cố Văn Bác điện thoại. Ta nghe Cố Quân nói, ở kia chờ một lát, ta lập tức đi tiếp các ngươi. Điện thoại chuyển được, Cố Văn Bác nói xong câu đó đó là cắt đứt. Tô Linh nhìn chằm chằm đã trở lại chủ trang màn hình, có vài phần bất đắc dĩ. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu lại nhìn lại, đúng là Cố Quân mấy người. Hắn cho ngươi gọi điện thoại đi. Mở miệng chính là Cố Quân. Hiển nhiên là nhìn đến Tô Linh cầm di động động tác. Tô Linh gật gật đầu. Mấy người chợt đã đi tới Triệu Thiên Sơn, nơi ở có một đoạn uốn lượn đường núi. Mấy người làm chờ cũng cảm thấy nhàm chán, liền đi theo đi. Rồi vài bước, này đường núi rộng mở mà không có cuối, hai bên đèn đường đã tự động sáng lên. Bởi vì không ai nói chuyện, nhưng thật ra thập phần ân tĩnh. Cũng may thẳng đến đi đến một nửa, phía trước đèn xe quét tới. Đúng là Cố Văn Bác xe chạy đến, chưa kịp đổi xe, ngươi mấy cái tạm chấp nhận hạ đi. Cố Văn Bác như là từ địa phương nào tới rồi, hơi có chút phong trần mệt mỏi bộ dáng. Khi nói chuyện, hắn ánh mắt từ Hứa Khánh trên mặt đảo qua. Rốt cuộc kia vẻ mặt huyết tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Chỉ nhìn xem Tô Linh vẻ mặt đạm mạc biểu dạng, Cố Văn Bác thông minh chưa từng có hỏi. Bởi vì chỉ có Tô Linh một người nữ sinh, mà xe chỉ có mặt sau một loạt, cho nên Tô Linh ngồi ghế phụ, bốn cái nam nhân tệ ở phía sau vị. Hồ Kiêu Gia liền ở tại phụ cận, không đến 10 phút liền đem người đưa đến cửa nhà. Rời đi Hồ Kiêu Gia, Cố Văn Bác lập tức đem xe khai vào phụ cận cửa nhỏ khám không. Hứa Khánh trên đầu là không ít huyết, nhưng là lấy Cố Văn Bác ánh mắt tới xem, miệng vết thương không lớn, bình thường giảm nhiệt là đến nơi. Nếu như đi những cái đó bệnh viện, xếp hàng là một chuyện, phỏng chừng khai một đống dược, không thấy được xử lý thật tốt. Mấu chốt là có Tô Linh cái này thần y ở, Cố Văn Bác giác càng không thành vấn đề. Sự thật quả nhiên như Cố Văn Bác đoán rằng như vậy. Hứa Khánh cái chán nhìn lại dọa người, nhưng dùng cồn xử lý tiêu độc sau, đảo chỉ còn lại có một cái khẩu tử, bởi vì ở tóc trung gian, nhưng thật ra không thế nào rõ ràng. Bác sĩ vốn dĩ nói đem chung quanh tóc cạo đánh cháo mấy ngày dược, nhưng Hứa Khánh sợ ba mẹ nhìn đến liền cự tuyệt. Cuối cùng Cố Văn Bác trước tặng Hứa Khánh trở về. Tô Linh còn lại là ở cho thuê phòng phụ cận xuống xe. Bởi vì bên trong là điều tử lộ, xe khai đi vào quay đầu thực khó khăn. Mà Cố Văn Bác còn lại là chở Cố Quân cùng Triệu Dịch Chi. Kiên trì nhìn Tô Linh quẹo vào bên trong, lúc này mới phát động xe rời đi. Triệu Thiên Sơn là ai? Trong xe, Cố Quân hỏi hướng Cố Văn Bác. Một cái đối thủ, Cố Văn Bác nói. Cố Quân lại hiển nhiên đối cái này đáp án không hài lòng, tiếp tục nói, Tô Linh như thế nào sẽ nhận thức hắn? Hơn nữa hắn nói cho ta các ngươi là bằng hữu, hôm nay đối phương công khai lấy thương súng ra tới, Cố Quân liền đoán được những người này không phải người bình thường. Nhưng không nghĩ tới Tô Linh thế nhưng một chút không sợ bọn họ. Hắn lần trước liền rất muốn hỏi Tô Linh rốt cuộc là làm gì đó. Chỉ tiếc Cố Văn Bác mỗi lần cũng chưa trả lời. Có một số việc một câu hai câu nói không rõ ràng lắm. Có một số việc vốn dĩ liền tính toán nói cho ngươi. Nếu ngươi muốn biết, buổi tối chúng ta tâm sự. Lúc này đây Cố Văn Bác không có có lệ hắn, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Cố Quân trên mặt nghi hoặc. Cố Văn Bác trong lòng thở dài, thời gian giây lát qua đi hai ngày, khoảng cách Tô Linh tạm nghỉ học ngày lập tức đến thời gian. Tủ kính sự, ngày kế liền có giải quyết, Hà Văn Lệ cùng Vương Tư Nhã cùng với một đám nữ sinh bị điều tra ra vì tủ kính sự tình làm chủ. Bởi vì trường học thanh minh nghiêm trị, mấy người có nhẹ có trọng bị trừng phạt một phen. Nghe nói có người thừa cơ cử báo Hà Văn Lệ ở trường học khi dễ đồng học việc, cũng phụ thượng chứng cứ. Sau lại Hà Văn Lệ trực tiếp bị nhớ lớn hơn, hơn nữa trục xuất về nhà nghỉ lại một tuần. Ở Thanh Thủy huyện như vậy tiểu địa phương, loại này xử phạt cơ hồ không có. Mà Vương Tư Nhã lại ở bị xử phạt ngày hôm sau xử lý chuyển trường. Ngốc tử hai ngày này càng thêm dính Tô Linh. Đặc biệt là ngày nọ sáng sớm, Trương đại gia nơi nơi không tìm được ngốc tử thân ảnh. Trái lại chuẩn bị tìm Tô Linh hỗ trợ, lại phát hiện ngồi xổm Tô Linh cửa ngốc tử. Tô Linh nghe được động tĩnh ra tới, nhìn đến chính là ngốc tử vẻ mặt không xa, theo Trương đại gia rời đi. Vừa lúc quay đầu lại nhìn đến Tô Linh, đó là tránh thoát Trương đại gia đi vào Tô Linh trước mặt. Ai, đứa nhỏ này, Trương đại gia đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào mới hảo. Tô Linh còn lại là nhìn đứng ở trước mặt ngốc tử. Đối phương mấy ngày nay hành vi càng ngày càng linh hoạt. Xem ra khôi phục thực không tồi. Hết chương.